Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Dạ Vũ. Câu chuyện có tựa đề Chó Đá Qua Sông. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chó đá qua sông, máu chảy đầy đầm. Đó là cái câu cửa miệng mà người lớn lẫn trẻ con của làng tôi hay nói. Chẳng biết xếp nó vào loại nào, đầm dao, ca dao, hoặc chỉ đơn giản là một câu cửa miệng quen thuộc của đám trẻ. Cũng chẳng biết là ai nghĩ ra nó, chỉ biết được rằng nó được lưu truyền ở làng tôi đã từ lâu. Chó đá trong câu nói là để ám chỉ con chó đá ngoài bến sông. Nó nằm dưới gốc cây gạo ở gần đó. Một cục đá xanh nhắn tín bị bọn trẻ con ngồi lên, xoa đầu, thế nhưng vẫn còn hình dạng của con chó. Móm dài, hai hốc mắt tròn xoe, hai cái tai thì mòn vẹt, đang trong tư thế ngồi, mặt hướng về phía dòng sông. Đám trẻ chúng tôi cứ khi nào ra bờ sông là thay nhau ngồi trên đầu của nó đùa nghịch. Nhiều người đi qua bảo không được làm như vậy, nhưng có đứa nào nghe. Tôi chơi với nhiều đứa lắm, phải nói trong đám trẻ con, thì ai tôi cũng chơi, nhưng mà chỉ có một đứa là đặc biệt. Nó là thằng Hủi. Bố mẹ của nó chết từ khi nó còn bé tí. Người làng thay nhau nuôi nó cho tới khi khôn lớn. Tôi nghe kể lại thì hồi nó sinh ra đã có nhiều thứ bất thường. Vừa sinh ra được mấy tháng, bố mẹ nó chết bất đắc kỳ tử. Đêm đó hàng xóm cứ nghe tiếng khóc ré lên không ngừng. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ trẻ sơ sinh nào đó khóc dạ đề mà thôi, cho nên mặc kệ. Thế nhưng nó cứ khóc mãi không thấy ngưng, khóc tới mức mà lạc đi cả giọng. Lúc này họ mới thấy không ổn, liền chạy sang đập cửa xem có chuyện gì. Bên trong nhà im phăng phắc không có tiếng trả lời. Họ mới phá cửa vào trong xem có chuyện gì, thấy bố mẹ nó nằm chết cứng từ bao giờ. Đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, miệng há hốc, khuôn mặt kinh hãi tột độ. Bên cạnh đó là thằng Hồi mặt đỏ au vì khóc nhiều tới mức kiệt sức. Có người tốt bụng biết nó đói cho nên vội vàng bế lên, chạy đi tìm sữa. Có người còn lại ở trong nhà, chứng kiến cái chết kỳ dị của bố mẹ thằng Hủi thì vô cùng khiếp sợ. Người ta bắt đầu đồn là bố mẹ của thằng Hủi nuôi âm binh, nay bị phản phép, chúng nó vì vật chết. Vì từ trước đến nay nhà thằng Hủi vẫn cứ thần thần bí bí, ít khi ra ngoài giao tiếp với những người làng, mà còn mua rất nhiều giấy tiền vàng bạc đồ cúng kiếng. Cho nên làng mới sinh nghi là vợ chồng này nuôi âm binh. Này chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì lại càng làm cho họ tin thêm vào điều đó. Sau cái chết kỳ lạ của cha mẹ, thằng Hồi được người ta đưa về nuôi. Mới đầu nó còn bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng về sau nó lại càng lạ. Trên người của nó bắt đầu mọc ra mấy cái mụn cóc. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thôi thì cũng bình thường. Đằng này nó lại về luôn căn nhà cũ để ở nữa, nơi mà cha mẹ của nó đã chết bất đắc kỳ tử. Người làng kể lại là cứ đêm đến khi đi ngang qua nhà nó là nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở bên trong, mà rõ ràng bên trong nhà chỉ có mình nó. Đến sáng khi mà nhà nó ra khỏi nhà thì mọi người mới hỏi: đêm qua nhà mày có khách hả? Thằng Hồi chỉ ngơ ngác rồi trả lời: cháu không biết, đêm qua cháu ngủ cháu có biết gì đâu. Nhiều người nghe câu chuyện của thằng Hồi thì cũng bán tín bán nghi, đêm đến rủ nhau đi xem thử thì đúng là như vậy. Trong nhà cứ có tiếng người lớn nói, rì rà rì rầm với nhau. Thế nhưng mà chẳng ai dám hé cửa nhìn vào bên trong. Dần dà trong mắt của mọi người, thằng Hồi ngày càng kỳ dị và đáng sợ. Họ sợ vì nghĩ rằng nó cũng giống như cha mẹ của nó. Thằng Hồi cũng chẳng quan tâm về điều đó, nó vẫn sống. Mặc dù là sống giặt dẻo từ ngày này qua tháng nọ, ai cho gì ăn ấy, bắt được con cá con tôm ngoài mương ngoài sông thì ăn cá ăn tôm. Thi thoảng ở trong làng có mấy đám cỗ, họ lại đem cho nó một ít xôi một ít thịt để ăn. Tình cảnh đến là tội, mà cái đống mụn cóc trên người của nó lại ngày càng nhiều, cho nên người ta luôn gọi nó là thằng Hủi và quên đi mất cái tên thật của nó. Đám trẻ con trong làng thì cũng không chơi với nó, cứ trêu chọc nó là con của ma. Chắc chỉ còn mình tôi chơi với nó mà thôi. Bởi vì một phần tôi thấy tội nghiệp nó, một phần cũng vì tôi chẳng sợ gì. Nó cũng bình thường như bao đứa trẻ con khác mà thôi. Có gì đâu mà để sợ. Tôi còn vào cả nhà của nó mấy lần rồi. Thấy nó cũng bình thường như bao căn nhà khác. Không giống như lời của mọi người đồn đoán. Tôi có lần tò mò hỏi thằng Hồi. Thế nhà mày đêm đến có ma thật sao? Ta không biết. Vì cứ đến chập tối ta buồn ngủ không chịu nổi. Nhắm mắt một cái là ngủ cho đến tận sáng. Thế mày không biết gì luôn sao? Không, ta chả thấy gì cả. À mà cũng có... Thế mày thấy gì? Tao hay mơ thấy có một ông cụ cầm roi đến bắt tao quỳ xuống đất, rồi dạy cho tao mấy câu thơ nghe kỳ lạ lắm. Tao mà không thuộc là ông ấy quất roi vào người, đến sáng dậy cứ thấy đỏ lòm chỗ bị đánh. Ờ, thế mày không nhớ mấy câu thơ đó à? Thì tao học ngu lắm cho nên mãi mới nhớ được, nên là bị ông ấy đánh suốt. Đoàn thằng Hội chiều theo ý của tôi đọc mấy câu thơ mà nó nhớ được. Tôi nghe cũng chẳng có hiểu gì. Hồi đấy cũng trẻ con cho nên nghe xong rồi lại quên ngay. Chẳng thèm để tâm gì cả. Bố mẹ của tôi cũng chẳng phản đối chuyện cho tôi chơi với thằng Hồi. Có lần nọ tôi xin được ngủ lại nhà của nó. Bố mẹ tôi cũng đồng ý luôn. Từ chiều tối tôi đã sang nhà của nó. Hai đứa chơi với nhau chán thì thằng Hồi nó bảo là buồn ngủ. Tôi có hỏi nó mới hơn 7 giờ tối sao đã đi ngủ rồi. Nó đành chiều tôi mà chơi thêm một lúc nữa. Nhưng vẫn cứ vừa chơi vừa ngủ gà ngủ gật. Nhiều khi còn ngủ quên nên tôi phải gọi nó dậy. Thấy nó chắc không trụ thêm được, tôi đành phải để cho nó đi ngủ. Hai đứa nằm trên cái giường lớn trong góc nhà. Thằng Hồi vừa đặt mình xuống giường thì ngủ say như chết. Tôi chiều nó lấy tay vạch mắt của nó cũng không tỉnh lại. Bình thường ở nhà phải 9 rưỡi 10 giờ tôi mới đi ngủ. Nay sang nhà nó ngủ sớm thế này tôi không thấy quen. Nằm mãi mới ngủ được. Đang ngủ thì thấy có người vỗ vào mông rồi gọi tôi dậy. Dậy đi, sao lại vào đây ngủ thế này? Tôi mơ màng mở mắt ra thì thấy ông cụ râu tóc bạc phơ đứng ở đầu giường. Tôi lúc đó là trẻ con cho nên cứ tưởng là hàng xóm hay là họ hàng của thằng Hồi thì liền lý nhí trả lời. Dạ là thằng Hồi bảo cháu vào ngủ cùng nó. Ông ấy hơi nhăn mặt khó chịu rồi nói. Lần sau đừng có vào đây nữa nghe chưa? Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp, trong miệng thì cứ nói vâng dạ. Nằm đường thêm một lúc nữa thì lại thấy thằng Hồi lục đục. Tôi mở mắt ra thấy nó trèo qua người tôi đi xuống giường. Tôi cứ tưởng nó đi vệ sinh cho nên chẳng quan tâm lắm. Nhưng nó bắt đầu lăn lộn khắp nơi trong phòng, từ góc này sang góc khác. Tôi lúc này mới tỉnh hẳn rồi hỏi nó. Mày bị dở hơi hả? Đêm không có ngủ mà múa máy cái gì vậy chứ? Thằng Hồi không trả lời, nó cứ lăn qua lăn lại rồi đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài sân. Tôi cũng tò mò chạy theo để xem. Đêm nay chẳng sáng lắm, tôi có thể nhìn rõ mọi vật ở bên ngoài. Thằng Hồi đang ngồi xếp bằng giữa sân, cứ ngửa đầu lên trên nóc nhà mà hai mắt cứ nhắm nghiền lại với nhau. Tôi thấy là cũng ngửa cổ lên nhìn trên nóc nhà xem thì thấy có người mặc đồ trắng lướt đi trên mái nhà. Tôi nhìn theo mà mắt không chớp lấy một lần. Cái người cứ lướt qua lướt lại rồi nhảy lên trên ngọn tre mà đứng bằng một chân. Mà cây giống tre ở trên ngọn thì nó vừa mềm vừa dẻo. Nếu người bình thường mà đứng thì chắc chắn không đứng được. Mà cái người kia thì lại đứng ngay trên ngọn tre, lắc lư theo gió. Cây cây ngả sang trái thì họ cũng ngả sang trái. Cây cây ngả sang phải thì họ cũng ngả sang phải. Lúc đấy còn bé quá cho nên chẳng biết thế nào là ma quỷ. Đợt đó lại còn hay xem phim rừng. Nhìn cái người kia lại còn tưởng là đại hiệp nào ghé chơi làng tôi. Sau này lớn lên mới nghĩ lại thấy mình ngu. Làm gì có người nào đứng đường trên ngọn tre đâu. Chỉ có ma thôi. Lúc đấy tôi còn gọi cả thằng Hồi dậy cho nó xem cùng nữa. Nó bị đánh thức dậy thì ngơ ngác rồi vội vã chui vào trong nhà. Tôi thấy cũng chạy vào theo thì thấy nó đã nằm ngủ trên giường rồi. Nghĩ chắc là mộng du cho nên cũng leo vào bên trong để nằm ngủ. Sáng dậy thấy khắp người của nó toàn là những vết lằn thâm tím. Tôi hỏi nó bị sao nhưng nó không có trả lời. Tôi cũng kể cho nó nghe chuyện hôm qua nhưng nó chỉ nói: từ bây giờ đừng vào nhà tao ngủ nữa nhé. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thằng Hồi nó lại nói như vậy. Càng hỏi mãi thì thằng Hồi nó bảo là ông ấy không cho. Hôm qua vì cho tôi vào nhà ngủ mà nó bị ông ấy đánh cho tím cả người. Lúc đấy tôi cũng chỉ thắc mắc là ông nào, chẳng lẽ là ông lão cấm tôi vào nhà nó ngủ lúc đêm. Tôi ngủ với nó cả đêm làm gì thấy nó bị ông ấy đánh đâu. Chắc là do tôi ngủ say cho nên không biết mà thôi. Thế là từ đó tôi không vào nhà nó ngủ nữa. Mà nó cũng ít cho tôi vào nhà chơi luôn. Mỗi lần bảo vào nhà nó chơi là nó đều lảng đi. Sau dần thì tôi cũng chẳng vào nữa. Nếu có chơi với nhau thì ra ngoài bờ sông mà chơi. Đây là những chuyện về thằng bạn kỳ lạ của tôi từ thuở thơ ấu. Thời gian trôi đi, cuộc sống làng quê vẫn còn bình yên thong thả. Cho ngày làng của tôi gặp trận lụt lớn thì bánh xe của vận mệnh bắt đầu dịch chuyển. Mưa xuống tràn cả vào đồng ruộng, nước ngập cả vào trong nhà. Cái năm đấy người ta còn kể lại với nhau là bắt cá rô ở trong nhà cơ. Khắp nơi toàn là nước. Nhưng mà cũng may là có sự chuẩn bị trước, cho nên không có bất cứ một thiệt hại nào về người. Bố mẹ tôi vì lo cho thằng Hội cho nên bảo nó sang ở cùng mấy ngày bão lụt. Tôi thì chỉ sợ đêm đến nó mộng du làm trò hôm trước. Nhưng may quá mấy ngày ở nhà tôi nó nằm ngủ ngoan, không còn thức dậy đi lùng tùng nữa. Cơ mà thi thoảng tôi lại thấy nó đứng trước cửa nhà, nhìn ra bên ngoài trời mưa trắng xóa mà thở dài. Tôi hỏi nó làm sao thì nó không có trả lời. Nó cứ đứng nhìn ra bên ngoài giống như là người lớn mỗi khi trời đổ mưa lớn. Thế nhưng mà người lớn thì lo vụ mùa, lo cây cối, lo cơ nghiệp. Còn thằng Hội thì chẳng có cái gì cả. Việc của nó đang lo lắng là gì đây? Hết mấy ngày mưa thì nước rút đi. Tôi với thằng Hội lại chạy ra ngoài sông chơi như thường lệ. Bởi lẽ cứ mỗi khi nước rút đi là cái bờ sông chỗ tôi lại trở nên vô cùng lạ lẫm. Cái khung cảnh của ngày mà thường không bao giờ thấy được. Nước cuốn về bao nhiêu thứ từ thượng nguồn, nó chỉ đơn giản là những mảnh gỗ. Nhưng cứ kỳ lạ không thể xác định được. Đám trẻ chúng tôi cứ thích ra bờ sông nhà những cái thứ đó về để nghịch. Lớn lên mới biết là dại. Lỡ có đứa nào nhặt được cái ván hòm hay cái gì bậy bạ thì y như rằng cả ngày hôm đó đứa đó ngứa ngáy không có chịu nổi. Biết vậy nhưng vẫn nghịch, vẫn bị bõm lội nước, vẫn bắt những con cá nòng nọc còn sót lại ở mấy cái vũng nước trên đường đi. Lần này ra bờ sông gió thổi mát lạnh, tôi đang tận hưởng làn gió mới thì thằng Hội chỉ tay về phía gốc gạo. Ê, ra kia đi. Tôi nhìn theo chỗ của thằng Hội chỉ tay thì thấy người làng tụ tập ở đấy đông lắm. Thằng Hội chạy tới trước, tôi chạy theo sau, không ngừng nghỉ bảo nó chờ mình. Thằng Hội đến trước, nó lách người qua đám đông, chen vào bên trong. Tôi to hơn cho nên không vào bên trong được mà mới hỏi mọi người xem có chuyện gì. Mọi người nói rằng con chó đá đặt ở đây đã bị lũ cuốn đi. Trong lòng tôi lúc đó nghe xong cũng cảm thấy hơi tiếc, vì từ nay không còn cái gì để mà leo lên đầu để ngồi nữa. Thằng Hội một lúc sau mới chen ra, khuôn mặt của nó thất thần. Tôi hỏi gì nó cũng không nói, rồi nó cứ như vậy lầm lũi quay về. Tôi thì tiếp tục ở lại hóng ngớt thêm xem dân làng đi tìm con chó đá. Họ bảo nhau đi khắp bến sông, tìm từng bụi cỏ lùm cây, hy vọng rằng con chó đá chỉ ở quanh đây. Nhưng tìm cả buổi mà chẳng thấy nó đâu. Mọi người cũng đành tặc lưỡi cho rằng con chó đá đã bị cuốn xuống đáy sông rồi tất tả ra về. Lúc này tôi mới nhớ thấy thằng Hội liền chạy qua nhà nó để khoe những gì mình vừa ngóng hớt được. Nó nghe xong chỉ bình thản nói. Nó ở bên kia sông cơ. Sao mày biết? Mà làm sao nó lại ở bên kia được? Mày cứ chờ mà xem. Tôi thì vẫn tin rằng thằng Hội bốc phét cho nên bĩu môi chê bai. Thế nhưng ngày hôm sau người ta tìm thấy chó đá ở bên kia sông thật. Mấy bác làm trải lưới trên sông tìm thấy nó đầu tiên. Còn chó đá xanh ngồi chồm hổm vào bên bờ kia sông, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về làng tôi, đúng y như lời của thằng Hội nói. Mấy bác đó mới vội vàng về báo cho cả làng biết và đem về. Tin vừa truyền đi liền có mấy người thanh niên tình nguyện sang sông đem chó đá về. Dù gì đó cũng là biểu tượng của làng, không thể để ở bên đó. Trong hội chức sắc cao tuổi trong làng có cụ Huân dẫn đầu, cô còn mang theo giấy tiền vàng bạc hương khói đồ cúng đầy đủ. Tôi với thằng Hội thì không được đi theo, chỉ đứng ngập bên bờ bên này nghe kể lại mà thôi. Sáng tới nơi, cụ Huân bày đồ cúng trước mặt con chó đá, cũng thắp hương nhưng không khấn vái mà lại gần con chó đá, cứ xoa xoa cái đầu của nó như chó thật rồi nói. đến lúc về làng rồi. Hương Tàn, cậu Huân bảo mấy anh thanh niên bê chó đá lên thuyền trở về. Thế nhưng mà con chó đá cao có vài chục phân mà ba bốn thanh niên hè nhau bê lên mà không được. Con chó đá không còn nhúc nhích đến một đi, cứ như có một thế lực nào đó kéo xuống vậy. Mấy anh thanh niên đỏ mặt tía tai lắc đầu nói với cụ Huân, không bê lên được cụ ơi. Cụ Huân lại gần ngửa mặt lên trời rồi than, nó không muốn về làng, chó đá qua sông, lần này đúng là chó đá qua sông thật rồi. Những người ở đây nghe xong thì lại nhớ đến câu nói, chó đá qua sông máu chảy đầy đầm. Chuyện con chó đá qua sông ứng với câu nói của người làng tôi khiến mọi người có phần hoang mang. Cổ Huân kể là cái câu chó đá qua sông máu chảy đầy đầm không phải là câu nói vu vơ, mà nó đều có căn nguyên. Đó là một câu sấm truyền có từ 200 năm trước. Ngày xưa khúc sông của làng tôi mổ chôn giặc quân Thanh, sau khi bị quân Tây Sơn truy đuổi, chúng nó chạy qua cầu phao để thoát thân, chẳng may cầu đứt, cả vạn quân tướng của nhà Thanh ngã xuống sông mà chết, xăng chết tắc nghẽn cả một khúc sông. Mà khúc sông đó tương truyền là khúc sông ở làng tôi. Về sau âm hồn của giặc tụ tập lại với nhau thành bè thành lũ ở đáy sông, rồi quấy phá làng tôi, khiến cho thời điểm lúc bấy giờ làng tôi trở nên tiêu điều. Người dân vì sợ quá đành phải bỏ đi biệt xứ, chẳng dám ở lại. Nhiều người còn bảo khéo phen này còn mất cả tên làng cũng nên. Nhưng cũng may nhờ trời thương xót, một ngày nọ từ phía bắc đi tới làng tôi một kỳ nhân. Ông ấy đã giúp làng tôi trừ đi cái họa từ đám âm binh giặc Thanh, chấn điểm chúng dưới dòng sông, rồi cho người lên tận núi Tản Viên đem về một tảng đá xanh đầu thành con chó đá kia, rồi đặt nó ở bên ngoài bờ sông để canh giữ đám âm binh dưới đáy sông. Xong rồi mọi thứ thì ông ấy cũng ở lại làng tôi luôn để phòng hậu họa xảy ra. Trước khi chết thì ông ấy có để lại lời sấm truyền, chó đá qua sông máu chảy đầy đầm. Ý nói là khi nào chó đá đường qua sông bên kia thì cũng có nghĩa là trận đồ chấn điểm của ông ấy đã yếu. Đám âm binh âm tướng dưới đáy sông có thể thoát ra gây họa. Và dặn con cháu nếu chuyện đó có xảy ra thì phải thay ông ta giải trừ cái họa này cho dân. Cầu Huân vừa kể xong thì có tiếng sấm nổ đi đùng ở đằng xa. Mấy người ở đó nghe xong còn tái cả mặt. Nhưng chẳng ai biết rõ về cái đại họa kia là gì, bao giờ nó mới xảy đến. Nếu xảy ra thì phải làm như thế nào chẳng ai biết cả. Đúng cái đêm hôm đó trong không gian tĩnh lặng thì liền có tiếng hô hoán đầm ĩ. Tôi đang ở trong nhà bật dậy nhòm ra ngoài cửa sổ, thấy phía chỗ nhà của thằng Hồi sáng bừng lên trong đêm. Mấy người chạy qua nhà tôi rồi la ầm cả lên, cháy rồi. Bố mẹ tôi cùng chú tôi thấy có cháy liền mở cửa ra chạy đi như cứu hỏa, thì cũng hóng hớt chạy theo. Nhưng ai ngờ đâu đám cháy đó lại là cháy nhà của thằng Hủy. Tôi chạy tới nơi thì thấy căn nhà của nó đang bốc cháy, lửa thiêu đốt dữ dội, không ai dám lại gần mà chỉ cách đó một đoạn cứu hỏa. Tôi vội bám lấy mấy người rồi hỏi, thằng Hủy đâu chú ơi, thằng Hủy đâu rồi cô? Nhưng ai đó đều hất tôi ra rồi nói, tránh ra nào, cái thằng này không thấy người ta đang làm gì sao? Tôi không hỏi được ai, chỉ biết đi loanh quanh đám cháy, cái căng mắt nhìn vào bên trong xác nhận xem nó đang ở đâu. Chợt có tiếng người nói lớn, có ai thấy thằng Hồi không? Không, hình như nó ở trong nhà. Chết cha, lửa cháy lớn quá sao vào được chứ? Tôi nghe thấy mà đứng cả người, nó vẫn còn ở trong đó sao? Tôi chỉ biết đứng chồn chân một chỗ nhìn đám cháy dữ dội. Lúc đó còn nhỏ, khái niệm về sinh ly tử biệt không được rõ. Chỉ biết là mình vừa mất đi một thằng bạn mà ngày nào cũng ra bờ sông cùng chơi cùng nghịch. Này nó chết rồi thì cảm thấy trống vắng. Cứ như vậy tôi bật khóc. Mọi người thấy tôi đứng khóc thì liền dắt tôi về nhà. Những người còn lại tiếp tục cứu hỏa. Về nhà tôi nằm gục trên giường xong mệt quá ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi chạy qua thấy nhà nó đã ra cho. Chỉ còn duy nhất một góc bên hông là vẫn còn được nguyên vẹn. Nghe kể thì lửa đêm qua cháy lớn, cháy cả đêm mà tờ mờ sáng mới dập tắt được. Lúc mà lửa tới rồi thì mọi người đi vào bên trong tìm xác thằng Hồi, nhưng lại chẳng thấy đâu. Họ mới bán tín bán nghi, nghĩ rằng có thể khi xảy ra đám cháy thì nó không ở nhà. Nếu được như vậy thì quá may mắn. Nhưng mà nếu không ở nhà thì nó đi đâu cả đêm qua. mọi người lại phải đổ xô nhau đi tìm. Tìm xung quanh làng đều không thấy. Tôi cũng chạy đi cùng với mọi người tìm, thế nhưng mà chẳng thấy nó ở đâu. Chỉ tới khi ra đến bờ sông thì mới thấy thằng Hồi đang nằm co quắp ở một cái lều chỗ bến sông từ bao giờ. Mọi người liền tới gần đánh thức nó dậy. Hồi, Hồi dậy đi, sao mày nằm đây? Thằng Hồi tỉnh dậy ngơ ngác khi thấy mình không còn ở nhà mà lại nằm ở ngoài bến sông, vây quanh bởi bao nhiêu người. Nó liền hỏi, ơ sao lại thế này? Nhà mày bị cháy cả rồi. Sao lại cháy, cháy vậy? Ơ cháy rồi à? Cháy rồi thì thôi vậy. Nói xong thì lại lăn ra ngủ tiếp. Dân làng thế vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, đoán là thằng Hồi có vấn đề về thần kinh cho nên lại thôi. Cháy nhà mà cứ như làm ra chuyện bình thường vậy. Thế là từ đó nó cũng mang luôn cái mác bị điên. Nó không có nhà để về nên cũng ra ngoài ở luôn. Bố mẹ tôi cũng vì tưởng nó bị điên cho nên cấm tôi chơi với nó. Tôi cứ giả giả vâng vâng nhưng vẫn chơi với nó. Có chiều đến đi học về tôi sẽ vào cái lều nó đang ở để chơi. Có lần đó tôi với nó đang nghịch ở trên bờ đê thì nó nói, ta nói với mày nhưng cấm mày đừng nói với ai. Tôi liền gật đầu đồng ý, nó mới tiết lộ cho bí mật. Cái nhà đó là do tao đốt đấy. Mày bị dở hơi à mà tự nhiên đốt nhà? Ông ấy bảo tao đốt thì tao đốt. Ông nào? Thì cái ông mà tao kể hay gặp trong mơ. Ông ấy bảo tao đốt nhà rồi chuyển ra bờ sông để ở. Thế sao mày phải ra bờ sông? Thằng Hồi vẫn lắc đầu không nói gì. Tôi khó chịu vì cái tính này của nó. Cứ nói được một nửa rồi lại thôi. Nhưng tôi chẳng để ý gì nhiều. Có thể mới chơi được với nó. Mà từ ngày thằng Hồi ra bến sông ở thì trong làng đã bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Ngày xưa làng tôi có mấy bác hay đi đánh cá đêm. Cứ độ 11 giờ đêm là xách đồ đi đánh kích ven sông. Thế mà vừa ra tới bờ đê, mấy bác ấy đã thấy ở dưới sông lố nhố toàn là bóng đen. Với bóng đen cứ ngoi lên rồi lại lặn xuống. Hì hụm mà giữ dòng. Mấy bác đó còn tưởng là đám trai làng mùa hè nóng nực rủ nhau ra sông tắm cừ rồi mới gọi lớn. Mấy thằng kia chúng mày giờ hơi à mà giờ này ra sông tắm, về ngay không là phải cảm chết cả lũ. Đáp lại lời của mấy bác là tiếng cười khanh khách náo động cả một khúc sông. Mấy bác cũng đã có tuổi, tưởng đám thanh niên dám trêu mình thì tức lắm, vội nhảy xuống chỗ sông xem con cái nhà ai. Thế nhưng mà vừa bước tới thì mấy bác này vội vàng quay đầu bỏ chạy. Dưới sông làm gì có đứa thanh niên nào, toàn là mấy cái bóng đen xì không rõ mặt mũi. Phải cả trăm bóng, phải cả trăm cái bóng to có nhỏ có, cái lố nhố dưới sông. Chẳng qua là nãy đứng trên triền đê cho nên các bác nhìn không rõ. Chưa tới gần thì thấy chúng nó đông kín cả một khúc sông. Lúc này thì mới biết là ma quỷ đang hiện ra để trêu chọc. Khi trở về mấy bác đi đánh kích kể lại cho người làng nghe thì người tin người không. Người cho rằng mấy bác này nhát gan thần hồn nát thần tính sinh ra ảo giác. Trong đó có bác Lân nhà tôi. Bác này là trưởng họ vốn chẳng tin chuyện ma quỷ mê tín dị đoan. Vì đêm nào bác cũng ra sông câu cá. Bác có thói quen cầu đêm cả chục năm nay mà có thấy con ma con quỷ nào. Rõ là nói phét. Thế là đêm hôm đó bác vẫn xách cần đi câu như bình thường, bỏ ngoài ta những lời khuyên ngăn của mọi người. Bác quyết chứng minh cho mọi người thấy chuyện mà đám đánh kích kia là bốc phét bịa chuyện. Bác vừa đi vừa lẩm nhẩm, tao mà không thấy gì thì chết với tao. Sẽ đến bờ sông bắc quăng cầu rồi ngồi im chờ đợi. Đang nhìn mặt sông vàng lặng thưởng thức cái sự yên bình của tiết trời đêm mùa hạ thì có người cũng tới để quăng câu. Người này ngồi xuống bên bờ sông cách bác chừng vài mét rồi cũng thả câu y như bác. Bác cũng không lấy gì làm lạ vì bình thường trong làng thi thoảng có mấy người nổi hứng đêm ra đến đây giăng câu. Tính bác tôi ít nói kiệm lời cũng chẳng nói chuyện gì với người kia. Nhưng cứ thấy người kia lên cá liên tục, còn bác thì ngồi từ đầu đến giờ mà chẳng có con nào. Bác tôi lúc này mới lên tiếng, ông có ổ mồi thính thế nhỉ? Người kia vẫn im lặng không nói gì mà cứ giật cần lên đều đều, cứ giật cá lên là ném luôn trên mặt đất, không bỏ vào gì. Bác tôi mới tò mò tiến lại gần xem thử thì mới thấy trên mặt đất làm gì có con cá nào, toàn là những bàn tay trắng bệch nằm la liệt trên mặt đất. Bác tôi há hốc mồm bật ngửa về đằng sau thì cái người kia cũng quay lại nhìn bác. Đó là một khuôn mặt sưng phù chảy nước xám xịt. Nó nhè răng cười bác, rồi cái đầu rụng luôn xuống sông. Bác tôi trông thấy cảnh tượng đó thì hoảng hồn, bỏ cả cần chạy về làng. Về đến làng cũng chẳng dám kể cho ai nghe vì sợ quê, chỉ dám nói cho người nhà biết. Thế là từ đó tôi bị cấm không có được bén mảng ra bờ sông nữa. Nhưng trẻ con mà càng cấm thì càng làm. Tôi hàng ngày vẫn trốn bố mẹ, đi học về là chạy ra bờ sông để chơi với thằng Hùi. Tôi kể cho nó nghe chuyện bác lên gặp ma thì nó chỉ nói với tôi rằng: "Bảo mọi người đêm đến đừng có ra đây, nguy hiểm lắm." "Sao mà nguy hiểm chứ?" Hỏi đến đây thì nó lại không có trả lời. Dạo gần đây tôi thấy nó hơi lạ, càng ngày ít nói chứ không còn vui vẻ như trước. Tôi cũng nhận thấy sự khác biệt này, đâm ra chán không chơi với nó nhiều. Thêm một phần nữa cũng là do bị cấm đoán nhiều. Làng tôi cũng không phải làng chài, nhưng cái việc đánh bắt cá trên sông cũng là một trong những nguồn sống quý giá đối với làng. Thế mà từ cái ngày con chó đá sang sông thì tuyệt nhiên ở khúc sông làng tôi không còn một con cá tôm nào cả. Mà phải nói chính xác hơn là từ khi thằng Hồi ra bến sông ở, người ta cứ chẳng lưới, đánh vó mà đến cả một con tép nhỏ cũng không thấy. Làng tôi ngày càng khó khăn hơn, mà cứ đêm đến người ở ven đê lại bảo là nghe tiếng hò hét, cười đùa ở dưới sông náo nhiệt. Họ nói rằng đó là tiếng của đám âm binh giặc Thanh. Đừng có dại dột gì mà ra sông vào giờ đó, dần dần cũng chẳng còn ai dám ra sông nữa. Cả ngày lẫn đêm chỉ có mỗi thằng Hồi là cứ lủi thủi một mình ngoài đó. Người làng tôi cứ đồn đại rằng ngoài sông lắm ma nhiều quỷ như vậy mà thằng Hồi vẫn ở được, thế thì chứng tỏ nó cũng không được bình thường. Mà có khi chính nó đã là đứa gây ra họa cho làng này. Kể từ cái ngày nó ra bến sông thì bao nhiêu chuyện kỳ lạ kinh như vậy ập tới. Và cũng chỉ vì lời đồn đó mà dân làng đâm ra ngắt Hồi xa đánh nó thêm. Đám trẻ con cứ đi học về lại lấy đất đá ném về căn lều của nó. Đến khi thằng Hồi thò mặt ra thì cả đám lại co đò bỏ chạy, rồi la hét lên một cách ầm ĩ: "Ma, ma!" Tôi cũng bị cấm tiền chơi với thằng Hồi, nhưng lần này là bằng biện pháp mạnh hơn. Cứ thấy tôi đi học về muộn là lại lấy cái roi mây trên nóc tủ ra rồi quất. Hồi đó sợ đòn roi chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về tình bạn. Chỉ biết nếu chơi với thằng Hồi thì sẽ ăn roi, mà ăn roi thì đau lắm vậy thôi. Thế nhưng vẫn tò mò muốn biết nó sống chết thế nào. Thì thoảng đi qua tôi định vào xem, mà lại nhớ đến cái roi trên tủ là chạy về ngay. Có lần liều nhất là tôi đem cho nó nắm xôi, nhưng chỉ ở gần đó rồi gọi lớn: "Hồi ơi, ra ăn xôi." Xong rồi tôi cũng chạy biến đi mất, chỉ sợ lỡ có ai nhìn thấy thì về nhà nó đòn. Chạy lên tới bờ đê tôi quay lại thấy nó đang đứng trước lều của nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biết cười cười rồi vội vã chạy về nhà. Những cái lần sau thì tôi đã quen, cứ chạy ra cho nó đồ ăn hay mấy món đồ chơi ở trên trường, rồi cũng chạy biến đi mất chẳng nói với nó được câu nào. Chỉ có dân làng tôi là luôn khó chịu với sự tồn tại của thằng Hồi. Không thể ra sông đánh cá, họ mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Nếu muốn đánh cá thì phải đi tiếp sang khúc sông khác, thế nhưng mà cũng ốm người. Dần dần người làng tôi hình thành nên một cảm giác thù ghét với thằng Hồi, coi nó như cái gai trong mắt. Có người còn ác mồm ác miệng bảo là đuổi quách nó đi khỏi bến sông. Nếu nó không đi thì sẽ có cách phải bắt nó đi. Chẳng biết những lời đó có được toàn bộ dân làng ủng hộ hay không, thế nhưng mà ngay buổi chiều hôm đó đã có mấy người mặt mũi hầm hầm tiến ra chỗ sông. Tôi cũng đi theo nhưng không dám xuống dưới đó. Sợ về nhà rồi là ăn roi cho nên chỉ đứng trên bờ đê. Xem mấy người lớn đó kéo thằng Hồi ra khỏi căn lều rách nát. Nhưng thằng Hồi nhất quyết không chịu đi. Nó kháng cự bám chặt vào thành vách bằng tre tim hức làm cả cái lều siêu vẹo. Tôi trông thấy cảnh đó mà sợ lắm không có dám làm gì. Cuối cùng thì thằng Hồi bị mấy người lớn đẩy ngã trên vệ cỏ trên bề sông. Sức của nó yếu làm sao mà chống được mấy người lớn. Rồi mấy người lớn đó nhìn nhau châm lửa đốt luôn căn lều. Thằng Hồi gào thét thảm thiết vội chạy lại dập lửa nhưng bị một người đang giật tay tát cho nó một cái nầy đom đóm mắt. Thằng Hồi lăn ra đất rồi nó lại đứng dậy nhìn mấy người kia với đôi mắt đầy thù hận. Đoàn chạy thẳng về phía của tôi. Đôi mắt của nó đỏ ngầu vằn lên những tia máu nhìn đáng sợ lắm. Tôi đứng ra chặn nó. hồi may. Thì bị nó đẩy ra rồi cứ như vậy chạy thật nhanh về làng. Tôi cứ đứng chần chần hết nhìn theo bóng lưng của nó rồi lại nhìn căn lều nơi bến sông đang bốc cháy phừng phực. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đầu của một đứa trẻ khi đó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ thắc mắc rằng thằng Hồi nó sẽ ở đâu đây khi mà căn lều này bị cháy. Người làng tôi nghe tin thằng Hồi không còn ở bến sông nữa thì mừng, đổ xô nhau đi ra đánh cá trở lại. Thế nhưng cũng chẳng có con cá nào lọt lưới của họ. Cả làng cứ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng tự an ủi rằng chẳng có bất cứ con cá tôm nào cả. Dân làng lo lắng vô cùng, nhiều người bắt đầu nói rằng mọi chuyện không phải do thằng Hồi, nó là trẻ con thì làm sao có thể làm được điều này. Họ bắt đầu nhớ tới lời sấm truyền, có thể là làng đang gặp họa cho nên mới vậy. Còn thằng Hồi ra bến sông là do nó có vấn đề về thần kinh, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà làm sao có thể kết thúc thảm họa này bây giờ? Mà cũng ngày đêm đó có mấy người đi làm ở trên huyện về, đi trên con đê thấy cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Từ phía xa họ trông thấy dưới đáy sông có hàng trăm cái bóng đen xì cao liêu nghêu lội từ lưới sông lên triển đê. Chúng bắt đầu đi vào trong làng, nhưng đến cổng làng thì lại biến mất. Mấy người kia không dám đi đường bình thường mà phải đi đường vòng băng qua làng bên, chạy về làng báo cho cụ Huân. Cụ Huân đang ngủ liền bật dậy, vội vàng chạy ra đình gọi ông Tử đình dậy. Hai người họ mở cửa gian thờ thành hoàng, thắp nhang lên khấn xin sự giúp đỡ từ thành hoàng. Sáng hôm sau, câu chuyện này được cả làng tuyên biết đến, một sự kiện bí hiểm vô cùng khiến cho ai nó đều lo sợ. Cụ Huân nói rằng thành hoàng làng tôi không phải là trung đẳng thần hay là thượng đẳng thần, chỉ là thần nhân bình thường được dân làng tôn sùng, cho nên là pháp lực có hạn, không thể ngăn chặn được tai họa này về lâu về dài. Mọi người nghe xong thì đều cảm thấy lo cho tương lai, chẳng biết còn những chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa. Ngay trong đêm hôm đó, trên đường làng bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân rầm rầm chạy khắp nơi trong làng, cứ giống như là một đạo quân vậy. Cả làng sợ lắm, không ai dám hé cửa ra nhìn, mà không chỉ có một hôm mà ngày nào cũng vậy. Cái chập tối là mọi người đóng cửa cài then lên giường đi ngủ hết. Cứ đi từ đầu đêm cho đến sáng quanh làng, mà gà viên chẳng hiểu sao cứ mất dần mất mòn. Nhà ai nuôi gà vịt cũng đều bị mất cả. Thế nhưng bảo đêm đến ra canh mấy con gà con vịt thì lại chẳng ai dám. Cả làng tôi cứ như vậy tối đến đều chìm trong một sự hoảng sợ lo lắng vô cùng. Thường hay đi chơi tối cũng bị cấm tiệt ở nhà. Nếu muốn đi thì phải bước qua mấy cái dòi trước đã. Mà mấy tiếng bước chân hàng đêm đấy tôi cũng từng được trải nghiệm qua. Bình thường tôi hay ngủ giấc 10 giờ đêm thì không sao. Nhưng hôm đó tự nhiên lại thức dậy giữa ban đêm, nhìn thấy con số phát quang trên cái đồng hồ đeo trên tường mới biết bây giờ là 3 giờ sáng. Hồi đấy tôi ngay nằm ngủ cùng chú tôi, đêm dậy mặt tỉnh như sáo, chẳng biết làm gì cho nên cứ quay qua quay lại, làm cho chú tôi khó chịu, quát cho mấy lần thì mới im. Tôi nằm mà lắng nghe tiếng dế kêu ở ngoài cửa sổ, khung cảnh làng quê luôn thần yên tĩnh. Nhưng trong không gian yên ắng đó lại xuất hiện tiếng động lạ. Tôi lắng tai nghe thì nghe thấy có tiếng rất nhiều người đang chạy bên ngoài đường. Bản tính hóng hớt của tôi lại nổi lên. Tôi nhổm dậy định chạy ra ngoài mở cửa sổ thì bất chợt bị một bàn tay tóm lấy kéo xuống giường. Là chú tôi. Chú lườm tôi một cái, tay vẫn giữ chặt lấy áo tôi không cho tôi chạy ra mở cửa. Tôi vội vàng nằm xuống rồi hỏi, ngoài kia có gì thế chú? Chú tôi nhắm mắt trả lời, ngủ, tao cấm mày ra đấy. Cho dù tôi có hỏi như thế nào đi chăng nữa, thì chú tôi vẫn im lặng không trả lời. Tôi chán quá mà nằm nghịch thêm một lúc nữa rồi ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau tôi đi học kể lại chuyện này cho đám bạn nghe, thì có đứa tin đứa lại không tin. Đứa tin thì bảo là bố mẹ của chúng nó cũng kể như tôi. Cứ đêm đầu là lại nghe tiếng bước chân của hàng trăm người chạy quanh, rồi lại cứ nhắc đến thằng Hồi. Bố tao bảo tất cả là tại thằng Hồi nó bày trò ma quỷ. Bố mẹ nó cũng vì nơi âm binh mà bị vật chết, nó cũng như bố mẹ nó thôi. Tôi liền hỏi, ê mà nhắc mới nhớ thằng Hồi nó ở đâu? Tao nghe người lớn nói là nó quay về nhà nó rồi, nhưng mà nhà nó cháy rồi mà. Cái thằng này ngu, nhà nó cháy vẫn còn một góc tường, tao thấy nó về đó ngủ mà. Tôi biết đường trước của thằng Hải cho nên khi về nhà liền chạy qua chơi với nó. Đám cháy cũng đã làm cho căn nhà trở nên trơ trụi, chẳng có gì ngoài mấy góc tường bị cháy đen giữa một đống hoang tàn đổ nát. Tôi đi vào sân rồi gọi: Hồi ơi, tao đây. Thấy thằng Hồi đi, tôi mừng ra mặt. Nó nhìn quanh rồi hoác tôi vào bên trong cái gian nhà chưa bị cháy. Thằng Hồi ở trong đó xem ra cũng là chỗ che nắng che mưa thích hợp. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là thằng này nó ăn gì để sống. Thì nó kể là có mấy người hàng xóm tốt bụng vẫn đem cơm cho nó hàng ngày. Đói quá tìm hốt củ quả ngoài đồng. Nó còn cảm ơn tôi vì Hồi ở ngoài lều hay mang đồ ăn đồ chơi cho nó. Tôi gãi đầu gãi tai rồi lại đẩy nó một cái. Trẻ con mà, có biết như vậy là biết ơn đâu. Chỉ đơn giản là nó đói thì tôi mang đồ ăn. Hai đứa hỏi nhau đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp, ở ngoài sông. Rồi tôi cũng đem chuyện đêm qua tôi nghe được, những tiếng bước chân kể cho nó nghe. Thằng Hồi nghe xong thì nó chỉ nói: May cho mày là có chú mày cản lại, chứ lúc đó mày mà mở cửa thì chỉ có chết. Sao vậy chứ? Chắc là đám ác linh giặc nhà Thanh ở dưới sông, chúng nó đêm nào chẳng kéo nhau vào làng để bắt gà bắt vịt. May mà làng ta đã cảnh giác, không ra ngoài chứ không thì chúng nó bắt cả người đi. Sao mày biết? Thì đám gà vịt mất cắp đấy đang ở đâu? Rồi mày sẽ sớm biết thôi. Tôi chẳng hiểu thằng Hồi nó nói gì, tính nó lại như vậy. Nhưng bấy giờ cũng đã quá muộn. Tôi vội vã trở về nhà, không tí lại ăn đòn quán đít. Chiều hôm đó trời đang nắng chang chang, bỗng có đám mây đen gì từ đâu kéo đến, bầu trời trở nên tối sầm. Chú tôi mang khuôn mặt rạng rỡ nhìn ra ngoài rồi nói: Đúng là ý trời. Chú vừa nói xong thì một tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời, tiếng nổ vang lên bên tai. Căn nhà nhỏ rung lên sau tiếng nổ, tôi bị dọa cho một phen khiếp vía. Tiếng sấm chớp vừa dứt, chú tôi liền chạy ra ngoài hướng về bờ sông. Tôi chạy ra rồi gọi với theo: Chú cho cháu đi với, ở nhà ngay. Nhưng tôi đâu có thèm nghe, cứ chạy theo không có chịu về. Chứ tôi thấy vậy thì mặc kệ. Có lẽ chuyện mà chú để tâm đến không phải là việc tôi có đi cùng hay không, mà lại là chuyện khác. Chuyện đằng ngoài bến sông, tôi cùng chú chạy ra ngoài bờ sông. Bầu trời vẫn âm u nhưng không thấy giọt mưa nào đổ xuống. Ra đến nơi thấy cây gạo của làng đang bốc cháy dữ dội. Ở đó có cả cụ Huân cùng mấy người khác ra xem. Tôi cũng chạy rằng hóng hớt, chỉ thấy chú tôi nói với cụ Huân một câu như thế này mà chẳng có đầu có đuôi: Thế này thì làng ta thoát nạn rồi cụ. Cụ Huân gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ nhìn cây gạo đang bốc cháy vừng vực, đoàn lại ngửa mặt lên trời. Cảm tạ ông trời đã thương xót tới dân làng chúng con, ơn này chúng con nhất định không bao giờ quên. Lúc này tôi mới chịu để ý tới góc khuất của thằng Hồi. Nó đứng cách xa mọi người, ở một vị trí ít người chú ý tới lặng lẽ quan sát. Tôi thấy nó liền tiến lại gần. Sẽ đánh đúng cây gạo rồi. Ờ, ta biết rồi. Cứ như là nó biết trước vậy. Nhưng sau đó thì nó kéo tôi về luôn trước khi người lớn chú ý đến sự hiện diện của nó. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa mau lắm chẳng mấy chốc trắng cả trời. Mọi người vội vàng cùng nhau tìm chỗ chú. Tôi và thằng Hồi cũng chui vào trong một chiếc mái hiên. Mưa vừa dứt thì bầu trời vẫn còn đen ngòm xám xịt. Sớm chớp cứ ì à ì ồm như đang dọa nạt những sinh vật bé nhỏ là chúng tôi ở bên dưới. Cây gốc cây gạo bị sét bổ làm đôi sau cơn mưa thì ngừng cháy. Cây gốc cây đen xì bị bổ một phát nứt toác làm đôi. Mà kỳ lạ thay, ở trong cái cây vừa bị bổ đôi thì lộ ra rất nhiều xác gà xác vịt bên trong. Có lẽ số gà vịt bị mất mấy ngày hôm nay. Nhìn cái đống hổ lốn trước mắt mà cả làng không ai là không kinh sợ. Cái đám ẩm bình dưới sông có thể tắc yêu tắc quái đường tới mức này sao? Từ sau vụ sẽ đánh gốc cào, người làng tôi đã góp tiền làm một mâm cúng lớn bày ở ngoài sân đình để cảm tạ trời đất, cảm tạ ơn của thành hoàng làng. Nghe cổ Huân kể lại thì cây gạo đó chính là nơi trú ngụ của đám âm binh. Trẻ cao nhìn thấy cho nên đã khiến cho thiên lôi đánh chết. Bây giờ cả làng được yên bình, không cần phải lo lắng gì nữa. Dân làng nghe xong thì cảm thấy yên tâm hơn. Nhiều người còn nói rằng thường là đại họa gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là bình thường. Sẽ đánh một cái là chết hết, âm với trả binh. Giặc mình còn chả ăn nai lại còn giặc tàu, đúng thật là. Nói là yên tâm hơn nhưng mà còn một lối lo nữa, đó là cá tôm ở ngoài sông vẫn là tuyệt nhiên chưa thấy một mống nào. Thuyền chài nằm phơi mình ở ngoài bãi, vó tôm nơm lưới cũng đã chỏng trơ, chẳng có kế sinh nhai. Người làng lúc này thì tôi mới nghĩ đến chuyện chuyển lên thành phố để làm công. Cuộc sống cũng dần ổn định trở lại. Nhưng ai mà ngờ được đó chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn. Trải qua mùa hè nóng nực, tiết trời bắt đầu sang thu. Tôi cũng bước vội vào trong năm học mới. Thời gian ở nhà không nhiều cho nên tôi ít gặp thằng Hùi hơn. Cả ngày đi học, tôi đến thì cấm bị đi chơi phải ở nhà học. Thằng Hùi thì vẫn còn ở góc nhà cũ, vẫn là cuộc sống vất vưởng ai cho gì ăn nấy. Mặc dù thì những chuyện kỳ lạ trước đây đã qua hết, thế nhưng mà cái định kiến của dân làng dành cho thằng Hùi vẫn còn. Họ vẫn còn xa lánh và cấm con cái chơi với nó. Chỉ có tôi là tranh thủ lúc đi học về sang chơi với nó cho đỡ buồn mà thôi. Bắn đi một khoảng nửa năm sau thì lúc đó cũng đổ sắp Tết. Trời bắt đầu đổ mưa phùn. Cái câu chuyện chó đá sang sông cũng không còn ám ảnh người dân của làng tôi. Mặc dù năm nay làm ăn thất bát khó khăn, thế nhưng mà được dịp người lớn vẫn bận rộn chuẩn bị Tết mà thằng Hồ rong chơi không sợ bị ai quản thúc. Ở ngoài bờ sông, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cây gạo bị sét đánh sống lại, những chồi non bắt đầu nảy mầm trên cây. Có cứ cảm giác như sinh khí đang trở lại với làng này vậy. Chúng tôi đề nghị với làng nên thay thế con chó đá khác ở bến sông. Dân làng cũng chẳng có nhiều tiền cho nên cũng tự lấy đá về đúc. Thành ra con chó rồi đặt nó về lại chỗ cũ để đời đời tiếp tục canh giữ cho làng khỏi những thứ từ đáy sông kia. Tết năm ấy, thằng Hồi về nhà tôi ăn Tết. Hết mấy ngày Tết, bố mẹ tôi hỏi nó có muốn ở đây không thì nó lễ phép từ chối. Chắc là do trước bố mẹ tôi cấm chơi với nó cho nên nó tự ái chăng. Thì cũng thấy tiếc vì cả nhà có mỗi mình tôi là con một. Nếu nó đồng ý về đây thì vui biết mấy. Hết Tết nó lại quay trở về góc nhà cũ. Tôi hơi buồn một phần vì nó không ở đây chơi với tôi. Một phần thì cũng là vì hết Tết, chuẩn bị đi học trở lại. Hôm đó là ngày mùng 5 Tết, nhưng tôi vẫn phải đi học. Chán nản tiếc nuối, tôi lê bước trên con đê để tới trường. Đi đường cũng gặp mấy đứa bạn thì đỡ hơn một chút, kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện của ngày Tết. Thằng này được mùng tuổi bao nhiêu, thằng kia có gì ngon đem đi lớp hay không. Đang bàn tán sôi nổi thì thấy phía trước có một nhóm người đứng tụ tập với nhau. Chúng tôi cũng chạy lại hóng hớt xem có chuyện gì. Thấy nằm chồng chơi trên nền đất là con chó đá đã bị vỡ làm đôi. Cái đầu văng đi đâu không biết. Mấy chú mấy bác ở đó bảo chắc là do đám thanh niên đi chơi về quậy phá làm vỡ tượng chó đây. Chúng tôi định đứng lại hóng hớt thêm, nhưng vì sợ muộn học cho nên phải đi tiếp. Lúc ra về qua cái chỗ hồi sáng thì ai đó đã dựng con chó đá không đầu về vị trí cũ để nó hướng về con sông. Tôi về nhà tranh thủ tạt qua Hồi để kể cho nó nghe chuyện con chó đá bị vỡ. Nó nghe xong mặt mũi tái nhợt, liền quay luôn vào trong nhà không nói gì. Tôi càng hỏi mãi nó mới chịu. Mày có nhớ cái vụ sét đánh cây gạo không? Nhớ chứ. Chú ta bảo là đám ma quỷ trú ngụ trong gốc cây gạo nên bị trời đánh. Đúng. Đúng là chỗ đó có ma quỷ trú ngụ. Thế nhưng mà... Nhưng gì? Nó chỉ là đám cốc ké, đám tốt thí. Chứ đám âm tướng nó còn ở đáy sông. Chúng nó đợi chờ cơ hội để quay trở về đấy. Thằng Hồi lại nói tiếp. Đêm qua chúng nó lên bờ rồi. Con chó đá mới ở ngoài sông là bị chúng nó làm cho đứt đầu đấy. Tôi nghe xong chẳng hiểu cái tai họa trước mắt nguy hiểm thế nào mà lại khiến cho thằng Hồi hoảng sợ đến như vậy. Tôi cũng suy nghĩ qua rồi quên, chẳng để tâm nhiều tới chuyện đó. Rồi sự bình yên cũng chẳng được bao lâu. Một ngày nọ cả làng của tôi nhốn nháo lên vì đình làng bị kẻ trộm đột nhập. Nhìn thấy đồ đạc trong đình bị lật tung. Ông tử trong đình lại có việc cho nên ở nhà mà không ra đình. Cả làng nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng phẫn nộ. Không biết là phường trộm cướp nào nó liếu láo như vậy, đến cả đình làng cũng không tha. Nếu bắt được thì biết tay nhau. Nhưng chỉ có cụ Huân với chú tôi là im lặng thở dài. Cụ Huân quay ngược về phía đình làng, quỳ xuống rồi chắp tay nói: sao ngài lại bỏ chúng con mà đi? Người dân làng không hiểu vì sao thì chú tôi mới bảo mọi người đi về, nhờ mấy người trường xóm ở lại bàn chuyện. Hóa ra thành hoàng làng tôi đã bị đuổi đi, ngày đó là nhân thần được xin sắc phong cho nên pháp lực không đủ để trấn áp được đám giặc ở ngoài sông. Chúng nó không ở dưới sông nữa mà đã vào hành đình để ngự. Đêm qua là ngày hạ nguyệt, nhân lúc trời không để ý mà chúng nó lẻn vào trong đình, lật đổ bát hương đuổi thành hoàng đi chỗ khác. Dân làng tôi nghe xong tái mặt, nhưng chú tôi dặn là cần phải cẩn thận cái mồm, cho nên chẳng ai dám hé ra nói lời nào. Từ đó trở đi, làng tôi bị một thế lực vô hình nào đó kiểm soát, không dám cười, không dám nói to, không có hội hè gì cả. Nhưng mà chẳng ai biết làm gì, chỉ biết chờ đợi một phép màu tới. Cả làng như là bị bao trùm bởi ám khí, trên trời chẳng bao giờ sáng nổi, cứ âm u xám xịt như sắp mưa. Ngoài đường, trên trời, trong nhà, lúc nào tôi cũng có cảm giác bị ám bởi những đám bụi đen như xỉn than. Mặt mũi ai cũng đen nhèm cau có. Đám trẻ con cũng vậy, chúng chẳng còn vui tươi như trước. Chú tôi từ ngày đó thì cứ đi ra đi vào, thi thoảng nhắc người nhà thường xuyên thắp hương cho ông bà tổ tiên. Ông thường xuyên ghé thăm nhà cụ Huân. Tôi đi theo cũng chỉ được đứng ở ngoài sân, chứ cấm có đừng vào trong hóng hớt. Có hôm tôi thấy cụ Huân với chú tôi cùng nhau ra bờ sông, bơi đò qua sông. Tôi cũng xin đi cho bằng được. Nài nỉ mãi chú tôi mới cho đi theo. Chẳng biết họ định đi đâu mà qua sông vào lúc này. Đến bờ sông bên kia, hai người họ tìm về chỗ còn chó đá bị cho sang sông đợt trước. Nó vẫn đứng đó nhìn về phía làng. Nhưng lần này thì lạ lắm. Tôi nhìn thấy ở phần mõm của nó có một vịt gì đó màu đỏ. Chú tôi cũng hay thấy. Đoạn xoa đầu của nó như thật rồi nói: "Thôi mày cứ ở đây, bao giờ yên ổn rồi về." Xong đoạn thì chúng tôi lại đi ra đò rồi về. Chẳng biết từ khi nào mà quanh làng lúc nào cũng có mùi hôi thối tanh tưởi. Cả làng đều biết nó bắt nguồn từ khúc sông trước mặt. Cá tôm không có, bây giờ lại thêm cái mùi hôi thối này, ai mà sống cho nổi. Rồi lại đến những cái chết vô căn cứ, bắt đầu từ những đứa trẻ trước. Trẻ con đồ đó cứ sinh ra là không sống được quá một tháng. Có những đứa đang ăn chơi bình thường, chẳng bệnh tật gì mà lăn ra chết. Chẳng biết vì lý do gì, chỉ biết là đổ cho thứ ôn dịch. Dần ra thì những nhà có trẻ con cũng sợ mà đem bồng bế đi gửi ở nơi khác, chứ không để trong làng. Mà trẻ sơ sinh đi hết thì lại bắt đầu đến những đứa trẻ độ hơn 2-3 tuổi. Cứ ngủ dậy sau một đêm là chết, không thì đang ăn cũng chết. Tôi chẳng nhớ là trong làng từ khi đó có bao nhiêu người chết nữa. Nhưng đám này chưa xong thì đám khác bắt đầu. Đoàn phường kén đám ba chạy không kịp. Không khí tăng thóc bao trùm cả ngôi làng. Chẳng ai biết nguyên nhân là do đâu. Chú tôi lắc đầu bảo: "Chúng nó bắt trẻ con đi theo hầu đấy." Rồi dặn tôi cấm có ra đường một mình. Trong nhà lúc nào là không dám dừng thắp hương. Chỉ mong đừng tổ tiên bảo vệ. Dân làng phải bảo nhau góp tiền làm cái lễ để mong đám ác linh trong đình không hại người. Một mâm lễ lớn được bày ra với bao nhiêu hoa quả bánh kẹo xôi oàn. Đám trẻ con làng tôi lần đầu thêm mâm cỗ lớn như vậy, chạy ra xem đông lắm, chờ đợi cái lúc cúng xong được chia phần. Một con lợn còn sống được tắm rửa sạch sẽ trói nghiến, bị bịt mõm để nằm trước sân đình. Buổi tế lễ bắt đầu từ sáng sớm, con lợn đang sống bị đem ra trọng thiết ở sân đình. Máu tươi văng ra tung tóe, chẳng biết ai bảo với ai làm cái nghi lễ man dợ này. Còn riêng chú tôi và cụ Huân cùng với một số người khác là phản đối quyết liệt bởi nó làm ô uế chỗ tôn nghiêm. Nhưng mà khi mọi người quay lại hỏi phải làm sao thì chú tôi cũng như cụ Huân chỉ biết im lặng vì họ đã bất lực hoàn toàn. Cúng bái xong thì họ bảo nhau đem toàn bộ đồ lễ chút xuống sông trước sự tiếc nuối của đám trẻ con. Kể cả con lợn vừa bị kia cũng vậy. Chẳng còn thứ gì, chẳng biết có tác dụng gì không. Mọi người đành quay về trong sự thấp thỏm lo âu. Nhưng phải một tháng sau không còn trẻ con bị bắt đi nữa. Dân làng tôi cũng phần nào yên tâm. Nhưng cái đại họa nó vẫn treo trên đầu. Không biết lúc nào nó lại tái diễn. Chỉ mong có phép màu nào đó để dân làng tôi bớt khổ mà thôi. Từ đó làng tôi như bị một thế lực nào đó kiểm soát. Nhưng chẳng ai biết làm gì. Chỉ biết chờ một phép màu. Cả làng như bị bao trùm bởi một ám khí. Trên trời chẳng bao giờ sáng nổi, cứ âm mù xám xịt như sắp mưa. Ngoài đường, trên trời, trong nhà, lúc nào tôi cũng có cảm giác nó bị ám bởi những đám bụi đen như xỉn than. Mặt mũi ai đấy cũng đen nhèm. Đám trẻ con cũng vậy, chẳng còn tươi cười được như trước. Chú tôi và cụ Huân thì bắn đi mất hơn một tuần, chẳng biết đi đâu, không thấy nói gì. Khi về thì thấy hai người vui lắm, mang theo một cái bọc dài đem về đỉnh. Tôi thì chỉ đứng đó ngoài mà trông. Chẳng biết chú tôi và cụ Huân làm gì trong đó mà sáng tới chiều tối mới ra. Lúc đi ra thì chú tôi trông vô cùng mệt mỏi, mặt mũi bơ phờ, nhưng cố cười với tôi rồi bảo: "Thôi xong rồi, về đi." Tối hôm đó trời bỗng nhiên nổi cơn giông bão, mưa trắng xóa trời, sấm sét đì đùng. Tôi nằm trong nhà không khỏi sợ hãi. Tôi không sợ sấm sét hay mưa giông, nhưng chẳng hiểu sao lẫn trong tiếng gió tiếng mưa tôi nghe có tiếng của rất nhiều người như đang xung trận, rồi cả tiếng gào thét, tiếng ngựa hí vang trời. Tất cả mọi thứ âm thanh hỗn hợp đó đều thu hết vào tai của tôi. Đầu óc của tôi như là căng ra, cả đêm đó tôi không ngủ được. Phải đến độ 3 giờ sáng thì những âm thanh đó biến mất. Mưa nhỏ dần tới sáng hôm sau thì trời quang đãng. Chúng tôi vừa tỉnh dậy liền chạy ngay ra đình. Tôi mặc dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố lết ra để xem. Thế đình làng sau một đêm giông bão như một bãi chiến trường, cửa mở toang bên trong mọi thứ đều bị đảo lộn, trông hoang tàn đến sợ. Nhưng mà lần này chú tôi lại vui mừng ra mặt. Chú vội vàng vào trong đình khựng lại bắt hương, thắp nhanh lên khấn vái. Chú tôi làm xong thì hỏi: có chuyện gì vậy chú? Chú tôi liền mừng lắm rồi nói: mấy hôm trước ta có sang bên đền thờ Đức Thánh Trần, ta xin ngài về làng một chuyến để phù hộ cho làng đánh đuổi quân giặc. Nhờ ơn của ngài mà đêm qua đám âm binh tướng giặc bị đánh tan, đuổi về đáy sông rồi. Nhưng ta lo là nếu chúng nó cứ ở đáy sông mãi thì cũng không làm được gì. Chú tôi nói đến đây thì lại đăm chiêu trở lại. Đúng là không thể giải quyết được tận gốc. Còn phần cụ Huân thì cũng mời được thành hoàng quay trở về ngự trong đình. Dân làng cũng gọi là tạm thời yên ổn. Nhưng cá tôm ở ngoài sông vẫn chưa về. Lúc nào cũng có mùi hôi thối không chịu nổi. Chú tôi bảo Đức Thánh Trần không thể ở đây mãi, cho nên phải tính cách giải quyết chuyện ở đáy sông. Bây giờ chỉ còn cách đó để tìm lại con cháu của người đã chấn điểm âm binh ở đáy sông cách đây 200 năm. Nhưng mà bây giờ biết tìm ở đâu? Cả 200 năm rồi nếu có tìm ra thì chưa chắc gì đã làm được. Nhưng ai ngờ sau này cũng vì tôi mà hậu nhân của lão đạo sĩ năm xưa đã xuất hiện. Chiều hôm ấy tôi đi học ca chiều thì bị phạt, phải ở lại để kiểm tra kiến thức cũ. Mãi đến khi chẳng vàng mới về đến nhà. Trong nhà tối om hình như không có ai. Tôi đi vào biến đến cầm thì nghe tiếng xèo xèo ở trong bếp, cứ tưởng mẹ đang nấu món gì. Vì khi ấy nhìn vào thì bếp lửa đang đỏ hầm, sẵn đang đói định chạy vào ăn vòng thì thấy bóng người trong tối. Ngồi trước bếp lửa là mẹ tôi, đang quay mặt vào tôi từ gọi lớn: mẹ đang nấu gì vậy? Mẹ tôi không trả lời, cái tiếng xèo xèo ngày càng lớn hơn, coi bốc lên nghi ngút. Không thấy mẹ lên tiếng, tôi liền lại gần rồi gọi to: mẹ! Vừa gọi tôi vừa nhòm vào xem mẹ đang nấu gì thì hỡi ôi, chắc cả đời tôi không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Dáng người thì giống mẹ tôi y hệt, từ cái áo cái quần đến đôi dép không sai được một chút nào. Cái mà khuôn mặt không phải của mẹ tôi, mà là khuôn mặt méo mó, một đôi mắt to như là quả trứng vịt tỏa ra những vằn máu. Ở giữa là con ngươi đen sì đang nhìn tôi trừng trừng, mà kinh hơn nữa là từ cái miệng đỏ lòm thè ra một cái lưỡi dài ngoằng. Cái lưỡi đang liếm liên tục liên đít của một cái chảo găng đang đặt trên bếp lửa. Tiếng xèo xèo khi nãy từng nghe thấy không phải là tiếng nấu ăn, mà là tiếng lưỡi của con quỷ kia đang trà sát trên cái chảo găng nóng rực. Con quỷ cứ liên tục đưa cái lưỡi đỏ lòm của mình qua lại trên cái đít chảo, nó cười khanh khách vô cùng ghê sợ. Tôi đứng im như phỗng, hai chân cứng đơ không thể nào nhấc lên. Cái tiếng cười của con quỷ với tiếng xèo xèo làm đầu óc của tôi quay cuồng. Nhưng bó dây thần kinh như là đang căng ra tột độ chỉ muốn đứt. May mà đúng vào cái lúc đó thì chú tôi về. Chú tôi hét ầm lên rồi lao vào trong bếp. Con quỷ không hề hoảng sợ mà cứ trơ mặt thè cái lưỡi liếm vào chảo mà thách thức. Chú tôi hỏi như dọa nạt: mày là đứa nào? Con quỷ không trả lời, chú tôi tức lắm, liền giật trên mái nhà cầm rơm khô xé làm đôi. Một nửa cầm trên tay một nửa ném về con quỷ đoạn quát lớn: biến! Con quỷ cái thấy vậy liền nhảy luôn ra ngoài cửa sổ, nó đứng ở ngoài đó mà nói vào bên trong: mày cho chúng mày chứ không ta bắt thằng danh này đi. Nó nói xong thì lại cười khanh khách chạy về phía vườn rồi biến mất. Chú tôi vội kéo tôi vào trong nhà, tiện tay đặt thêm một bó rơm, bảo tôi đứng ở trong gian thờ. Chú tôi thắp hương khấn vái rồi đốt bó rơm, của quà cua lại xung quanh người của tôi. Tôi thì thấy bình thường mà chú tôi lại lo lắng vô cùng. Từ hôm đó tôi sốt cao chẳng vì nguyên nhân gì cả. Cứ nhắm mắt vào là thấy một đám quỷ mặt xanh nanh đỏ cứ nhảy quanh người của tôi. Bố mẹ tôi lo lắng đưa tôi đi trạm xá mà chẳng tìm được nguyên nhân. Chú tôi thì không có ở đây, cứ đùng đùng đi ra bờ sông. Đến giữa đêm thì quay trở vào trạm xá. Tôi lúc tỉnh lúc mơ nhưng nghe thấy được cậu nói chuyện với nội dung đại khái như sau. Chiều nay nhân cơ hội thuận lợi nên các ác linh vào được trong làng. Nó định bắt tôi đi để trả thù chú tôi vì chuyện hôm trước. Nhưng may mà chú tôi về kịp cho nên nó chỉ bắt đi mất vài phần hồn phách. Cơ mà nếu để lâu thì cũng khó mà sống được. Chú tôi vừa thỏa hiệp với chúng nó xin được cúng kiến để chúng nó tha. Nhưng chúng nó không muốn cúng kiến gì cả. Đám âm binh ở đáy sông muốn quay trở về cố hương, quê nhà của chúng ở bên Trung Quốc. Chúng nó hứa sẽ đi, không quậy phá nữa nếu đáp ứng cho chúng một điều kiện. Từ ngày đầu như là phải hiến tế cái người đã giam giữ chúng ở đó suốt 200 năm. Nếu người đó không còn thì phải hiến tế hậu nhân của ông ta. Từ ngày tới đây thì không còn nhớ gì nữa vì đã thiếp đi mất. Sáng ngày hôm sau tôi khỏi hẳn bệnh, cơ thể khỏe mạnh như là người thường, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy chú tôi đứng đợi sẵn ở cổng trạm xá, đôi mắt có hơi buồn. Tôi chưa kịp khoe mình đã khỏi bệnh thì chú tôi đã thông báo cho tôi một tin sét đánh ngang tai. Thằng Hùi chết rồi, mày ra ngoài sông với tao. Sao nó lại chết hả chú? Đi theo tao đi rồi biết. Chú tôi đưa tôi ra ngoài bến sông, con sông sau hôm nay không còn bốc mùi hôi thối. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ chú ý tới một bàn cúng nằm ở bến sông. Chú tôi kể lại cho tôi nghe chuyện tối qua. Sau khi tôi bị bắt mất hồn phách, chú ra sông thương lượng với đám âm binh. Chúng nó đòi hiến tế hậu nhân của đạo sĩ kia, nhưng chú tôi không biết nó là ai. Đang không biết làm gì thì thằng Hồi đi tới. Chú tôi quát nó bắt nó trở về nhà, vì đây không phải là chỗ của trẻ con, nhưng nó không về mà nói. Chắc là hậu nhân của người đã làm ra trận đồ chấn điểm này cách đây 200 năm. Nó kể lại là từ khi còn nhỏ đã được cụ tổ nó dạy cho huyền thuật thông qua những giấc mơ, chủ yếu là cách để chấn điểm đám âm binh ngoài sông không cho chúng làm loạn. Ngày mà con chó đá qua sông, chính nó là người đã đốt nhà để ở bến sông. Thay vì con chó đá canh giữ cho sự bình yên của làng, nó bảo nó yêu làng lắm, nó biết ơn mọi người đã cứu mang nó. Nhưng làng lại không hiểu mà bắt nó rời khỏi bến sông. Điều này khiến cho đám âm binh không còn người canh giữ cho nên được thể làm loạn. Chú tôi ngạc nhiên không tin vào tay của mình. Trời đất ơi, con cháu ân nhân của làng hóa ra lại là thằng Hủi. Thế mà người làng lại xa lánh ghét bỏ nó. Thế mà nó vẫn đâm thầm chịu đựng không hề oán trách. Nhưng đối với nó, sự an nguy của làng không thể bằng người bản thân của nó được. Nó chính là tôi. Nó biết chỉ cái chết của nó mới có thể cứu được làng và cứu được tôi. Nên đêm qua nó đã xin chú tôi cho được làm vật hiến tế. Chú tôi chưa kịp ngăn nó lại thì nó đã nhảy xuống sông. Chú tôi vừa kể mà đôi mắt đã đỏ hoe. Ông ấy vốn là người cứng rắn mà này cũng phải đổ lệ. Tôi thì ở bên cạnh nước mắt lưng trầm. Dòng sông vẫn vậy, vẫn yên bình như ngày nào. Nhưng thằng Hồi không còn. Không còn là những tháng ngày vui đùa chạy nhảy ở đây nữa. Giờ thằng Hồi đã nằm lại mãi dưới đáy sông vì làng, vì những người mà nó yêu thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.